Thưa quý vị, chúng ta trở lại với chữ Việt hồi tuần rồi. Tuần rồi mình giảng cái chữ tẩu, cái chữ màu xám ở bên dưới đó. Mình giảng đơn giản là ở trên là thổ, là đất, ở dưới là chỉ, là bàn chân. Thưa quý vị, thì đúng là có nhiều từ điển cũng giảng theo như vậy. Nhưng mà nhìn chữ, bây giờ mình nhìn đó, ở trên là chữ thổ, ở dưới là chữ chỉ. Bây giờ mình nhìn lại chữ triện mới thấy này quý vị. Bây giờ mình in chữ triện ra, đây là nguyên chữ Việt mà từ nước Việt Nam mình, nó có hai phần ráp lại. Cái phần ở bên tay phải mình tách riêng ra đó là chữ Việt, là cái rựa. Mình sẽ xét sau quý vị nhé, chữ đó hay lắm. Còn bây giờ mình xét lại cái chữ tẩu kế bên, thì mình nhìn lại ở trong cái chữ triện đó quý vị, ở trên đó, cái phần bên trái là chữ tẩu đó. Cái chữ ở trên không phải là chữ thổ mà chữ một cái người ngoẹo đầu thưa quý vị. Cái chữ đó là chữ yểu, là cái chữ chết non. Cái chữ chết non, yểu tức là ngoẹo đầu, một cái người mà ngoẹo đằng sau là chết ngoẹo đi, nó đứng cổ nó bị ngoẹo thế này này. Cái này là Vĩnh Lạc đưa thưa quý vị. Sau này mình khi bao giờ mình học đến nước Ngô quý vị, Ngô và Việt là hai cái nước cổ gần sát nhau và đánh nhau tưng bừng. Người Việt Nam tới bây giờ vẫn còn nhớ chuyện Việt Vương Câu Tiễn đánh Ngô Vương Phù Sai, là ông vua nước Việt ở miền Cô Tô, là ông Câu Tiễn đánh nhau với ông vua ở cái nước kế bên đó, nước Ngô, tên là ông vua Phù Sai. Và nàng Tây Thi là cái lý do làm cho Phù Sai mất nước. Thì nước Ngô và nước Việt nó có hai cái đối nhau. Nước Ngô cũng là một người ngửa cổ mà gào lên trời. Còn nước Việt sau này chúng ta sẽ thấy là một người ngửa cổ mà vạch quần đó thưa quý vị. Hai cái chữ cổ đó sau này mình viết lại mình mới thấy được. Hôm nay không có giờ vào, nhưng mà đưa cho quý vị thấy là cái chữ yểu chết non rất là đáng chú ý. Đồng thời có một nghĩa nữa là giống như là ở trong cái văn tượng hình đó quý vị. Ở bên chữ Ai Cập cũng vậy. Kẻ thù đó, người ta thường hay viết mấy cái chữ để cho nó bị ngoẹo đầu, cho nó chết đi. Chẳng hạn như ở trên đền đài Ai Cập đó, cái chỗ nào mà tên của những cái dân tộc mà thù địch với Ai Cập đó, thì luôn luôn họ viết là họ cho thêm cái búa vào đầu mấy cái thằng đó. Tức là cái chữ tượng hình vẽ mấy cái người mà nghịch tặc đó, với lại chống nhà vua, với lại loạn thần tặc tử, với lại giặc biên cương đó, là họ luôn luôn cho mấy đứa đó ở trong tư thế chết ngoẹo và có cái chém vào đầu. Thì cái chữ Việt mà viết cái chữ bên trên đổi ra cái chữ yểu là cái người ngoẹo đầu và chết ngoẹo ra một bên như vậy đó, chữ trên cùng quý vị đứng ngoẹo đầu á, cái chữ đó có khi cũng là người Hán họ biết, họ ếm, họ trù dân tộc Việt cho đừng lên được. Cái này là suy luận theo chữ tượng hình Ai Cập ra, không hề thấy trường hợp này có nói ở trong thời chữ triện của Trung Quốc, nhưng mà mình đoán ý vị, không chừng cũng có, cũng nên, thì xin đưa ra cho quý vị tham khảo thêm. Cái này là cái Vĩnh Lạc suy diễn thêm chứ không phải là sách các cụ để lại, thì cho quý vị biết rõ cái nào là thừa hưởng các cụ mà giảng lại cho quý vị nghe, mà cái nào là phần tự đoán thêm của riêng mình, để các bậc thức giả mà cao minh có nghe thì không mắng mình là đã không phân rõ ràng là cái gì là anh tự phăng mà tự chế, mà cái gì là của sách cổ vở để lại. Thưa quý vị, mình đi tiếp với lại cái chữ Việt đó. Bây giờ mình về chữ Việt là rựa. Thưa quý vị, chữ Việt là rựa đó, là gốc là chữ qua, là một loại vũ khí là can qua đó. Có thể cái móc méo bên dưới thì là chữ Việt là cái rựa. Thưa quý vị, mình nên nhớ là tiếng Việt Nam mình đặc biệt nó có chữ đực rựa. Thưa quý vị, trong Việt Nam thì cái gì cũng là cái với con đó, tức là cái gì có hồn đó là con vật, mà cái gì vô hồn đó thì là cái, quý vị nhá, là cái bàn, cái ghế. Nhưng mà đặc biệt cái rựa trong nhà thì gọi cái rựa cũng được, nhưng mà nó có chữ đực rựa. Ngày xưa cổ đó là cái vật của người đàn ông cầm đi rừng, đi núi và đi chiến đấu của cái bộ lạc, mang tên là bộ lạc rựa. Mình ra mình biết là chữ rựa là chữ rượt, thưa quý vị nhớ nha. Việt là vượt, Việt là rượt và Việt là lướt, là ba nghĩa chính của chữ Việt. Và trong đó cái chữ đó nó thành ra là chữ rượt là thành chữ rựa. Cái rựa bây giờ mình cầm là chữ rượt, thành ra cái chữ đực rựa có nghĩa là cái vật của người đàn ông của bộ lạc Việt cổ. Thưa quý vị, cái này nó cực kỳ gắn bó với nhau. Và mình đi tiếp tục với lại cái bên, mình mới thấy là bên dặn dò quý vị trước là có nhiều chữ giống chữ Việt lắm, lơ mơ là mình lầm lẫn chết như chơi. Thành ra bây giờ ở đây thì pha màu thôi, âm đọc thưa quý vị khác nhau. Và bây giờ mình nhìn chữ triện luôn, mình thấy phần bên tay phải luôn luôn giống nhau, phần tay trái mỗi chữ mỗi khác. Đây là chữ thú màu xanh quý vị, thú là lính thú đó quý vị, cái người mà không phải là ông quan thái thú, mà không phải là con thú vật, mà không phải là thú vị, mà đây là cái người đi lính mà ở phương xa, mà đồn thú biên cương, đi lính thú đời xưa. Chữ thú này là chữ qua, có vác thành chữ nhân kế bên là một cái anh chàng bé tí xíu mà cầm một cái vũ khí mà nó to gấp ba người mình. Quý vị nhìn thấy cái phần bên dưới của cái chữ đó mà nó khác cái chữ Việt đó, là chữ nhân quý vị, nhân bé tèo teo tội nghiệp lắm, thằng người bé tí xíu mà cầm một cái cây nó to hơn nó cả mấy lần. Rồi đặc biệt chữ Việt này đừng lộn với chữ Mậu. Mậu là trong thiên can quý vị, giáp ất bính đinh Mậu, vị thứ 6 gọi là Mậu. Mậu là cỏ cây thịnh vượng tươi tốt. Cái chữ Mậu dịch tuy là mặt chữ viết khác chữ Mậu này, nhưng mà gốc cổ từ đó mà ra. Mậu là sinh trưởng sung xuê, dồi dào, tươi tốt, sung tung túc. Người ta không biết rõ lắm là vì sao mà chữ Mậu này viết lại là chữ qua mà lại có cái quẹt kế bên, mà chấp nhận từ lâu rồi. Thành ra là quý vị nhớ chữ Việt với chữ Mậu này, thật ra mà nói nếu mà nó ráp với nhiều chữ khác mà đi lung tung với nhau thì trong lúc mà thoáng đọc qua nhiều khi Vĩnh Lạc nhiều khi cũng bị lầm. Còn chữ Mậu thì còn ác độc hơn, đó là có chữ Tuất quý vị. Mình có nhớ 12 con giáp có chữ Tuất, Tuất là mà hành con chó đó quý vị. Thì chúng ta nên nhớ là con chó thời cổ nó không có nhá, ngày xưa 12 con giáp nó không có 12 con vật đó, chữ Tuất nó không có dính gì đến chữ khuyển đó. Nó là chữ riêng của nó, Tuất ở đây là cái chữ đâm chém cho chết và nó thành ra chữ xót tiếng Việt Nam quý vị, xót xa đó quý vị. Lân Tuất tức là nhìn thấy người ta mà xót xa lòng. Còn Tuất cổ là lấy cái dùi mà chĩa vào cho nó xót xa nó thì ra thì thôi. Thành ra chữ Tuất nó viết như vậy, nó viết là hoàn toàn là chữ qua này, có cái mũi nhọn mà nó chĩa ra rất là độc đáo. Nếu quý vị tưởng tượng là cái chữ Mậu Tuất, cái năm Mậu Tuất viết hai chữ Mậu màu tím và Tuất màu xanh, nó hai chữ viết kế nhau như vậy. Trong Thiên Can và Địa Chi nó có những chữ dân nó giống nhau gần như hệt. Có rất nhiều cặp như vậy, như là Giáp Thân với lại Kỷ Tỵ với lại Mậu Tuất là ba cặp, nhìn vào rất là buồn cười. Từ từ mình sẽ học tới, nhưng mà nhắc cho quý vị nhớ luôn ở đây là chữ Mậu và chữ Tuất đừng lộn với chữ Việt. Chữ Việt là cái bóc ngoéo, còn bên chữ Mậu là một cái vạch ra ngoài, còn bên phía kia chữ Tuất là một cái vạt nhọn chĩa vào trong. Mình nhìn vào ở bên dưới chữ Thiện cũng vậy. Bây giờ mới tới một cái chữ nữa nó hay lần lầm với chữ Việt mà nó vô cùng quan trọng thưa quý vị. Bây giờ trước khi vào chữ đó mình vào chữ qua nhá. Đây là chữ qua, đây qua là chữ chính màu đỏ bên đó đó. Qua là cái chữ là tạo ra tất cả những cái dãy nãy giờ mình xem. Qua là can qua, là một cái thứ vũ khí cổ. Và bây giờ thì là đi chung với chữ qua nó trong cái dãy đó đó. Còn cái chữ cuối cùng hay lộn với chữ Việt mà chữ này lạ vô cùng là chữ Nhung quý vị. Nhung là tên của một bộ lạc cổ mà Trung Quốc cực kỳ ghét ở phía Tây của Trung Quốc. Thường thường Trung Quốc ngày xưa họ có bốn chữ là Bắc Địch, Tây Nhung, mà Đông Di, mà Nam Man. Chúng ta là người Việt Nam ở phương Nam thì cái chữ Nam Man chắc quý vị cũng nghe nhiều. Họ gọi, bây giờ người Việt Nam mình gọi chữ Man Di mọi rợ đó, là lấy chữ Man là và chữ Di. Man là ở phía Nam và Di ở phía Đông. Theo Trung Quốc cổ thì bốn dân tộc nguy hiểm mà họ ghét nhất. Phía Bắc là dân tộc Địch, ở phía Tây là dân tộc Nhung, ở phía Đông là dân tộc Di và ở phía Nam là dân tộc Man. Và Việt thật ra thuộc về Man. Chúng ta đã biết là âm Việt đọc ra âm mắt và âm Man. Thành ra rất nữa mình sẽ thấy là Việt nó biết là một chữ mất nữa quý vị. Thành ra từ đó mà nó thành ra là cái chữ Man này. Thì cuối cùng ra Trung Quốc rất là sợ. Nhưng mà đặc biệt Trung Quốc thì họ sợ nhất là Nhung và Địch thưa quý vị. Bởi vì chúng ta đã biết là Trung Quốc đánh nhau với các dân tộc phương Đông và phương Nam thì họ thắng nhiều phen, nhiều lần. Nhưng mà Trung Quốc mà đánh nhau với các bộ tộc ở phía Tây, tức là phía Tây Tạng Cổ và Tây Vực Cổ, và đánh nhau với các dân tộc ở phía Bắc, tức là Mông Cổ và Hồi Ngột đó, thì không mấy khi Trung Quốc thắng được, cho nên họ ghét lắm. Và đặc biệt dân tộc Nhung ở phía Tây, họ ghét tới cái đồ họ gọi là khuyển Nhung, tức là Nhung chó, thưa quý vị, đi chung với chữ con chó. Có thể là người Dao cổ, vì người Dao và người Xá ở Việt Nam là một cái gốc tích nào đó mà họ nhận chó là vật tổ của họ. Họ huyền thoại của họ có cho một con chó mà lấy công chúa Trung Quốc sinh ra tổ tiên của họ. Chúng ta nên nhớ là con chó là con vật nó trung thành và nó lại có nghĩa khí, cho nên là nhiều khi mình ghét nó, mình hay chửi nó, chứ thật ra mà nói có nhiều dân tộc thấy nó đáng trọng. Và đặc biệt là người Dao và người Xá họ nhận chó làm tổ tiên. Thành ra khuyển Nhung mình có hai thuyết, một là người Tàu ghét, họ ghét chữ khuyển ở đầu, hai là dân tộc đó là cùng gốc với người Dao. Sau này người Dao viết là GDAO đó quý vị, ở Việt Nam còn tới bây giờ, hay còn gọi là người Xá. Thì dân tộc đó có khi đã là con cháu của khuyển Nhung chăng. Thì chữ Nhung và chữ Việt giống nhau vô cùng, quý vị nhìn rồi đó. Ở chữ Nhung bây giờ màu xanh, ở dưới nó có cái chữ giáp, áo giáp ngày xưa viết đủ nguyên bộ giáp, bây giờ người ta viết lại còn tắc lại giống chữ thập ở ngoéo một bên thôi. Chữ Nhung và chữ Việt đặc biệt thế này nè quý vị. Chữ Nhung á, cái nghĩa của nó là bởi vì đây là cái bộ lạc mà Trung Quốc đánh với nhau nhiều nhất luôn, lúc mà Chu U Vương nổi lửa diễu chư hầu để làm cười cho Bao Tự đó. Thì cái ngày mà là kỳ đó mà tai họa tới đó, thì cái dân tộc mà vào mà bắt Bao Tự Chu U Vương đem đi là người khuyển Nhung. Cái lần đó là nhà Chu mất hẳn cái kinh đô ở bên phía đo Tây mà phải chạy về phía Đông. Đó là cái vụ rất to trong lịch sử của Trung Quốc. Họ rất sợ người Nhung, họ ghét lắm. Thành ra chữ Nhung nó biến thành ra chữ chiến tranh quý vị. Bây giờ người Việt Nam hiện đại không còn nghe chữ Nhung này nhiều, chứ ngày xưa nghe là khi mà nói là nước Thanh Bình 300 năm cũ, áo Nhung trao quang vũ từ đây. Áo Nhung không phải là áo velvet mà bằng vải mà Nhung đẹp quý vị. Áo Nhung là áo đi đánh giặc, mà phải mặc giống như là cái thứ bên bộ lạc Nhung họ mặc, bởi vì họ là thiện chiến, mặc y như họ thì mới đánh được họ. Và cái việc binh cơ gọi là việc binh Nhung, cái ông nguyên soái còn gọi là ông Nguyên Nhung. Thành ra Nhung nó có nghĩa là warlike attire, là đồ mặc để mà đi chiến đấu đánh nhau. Và cuối cùng ra thưa quý vị, lạ lùng thay, chữ Nhung là Nhung lụa, cũng từ chữ này người ta viết ra. Nếu quý vị thêm vào đó một cái bộ là bộ tơ tằm đó, thì chữ Nhung nó ráp với chữ tơ tằm, nó biến ra chữ Nhung xéo bên dưới là Nhung lụa. Và cái chữ nếu là viết chữ Mao là lông cũng được. Quý vị đã biết đặc biệt gì là gì không? Mình gọi Nhung là mướt quý vị, mướt rượt, mà Việt lại là rượt. Như vậy là giữa chữ Nhung và chữ Việt lại một lần nữa, hai chữ có thông nhau. Trong tiếng Hán, Nhung và Việt mặt chữ khác nhau dù hơi giống và nghĩa hoàn toàn khác nhau, âm khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà trong tiếng Việt Nam mình lại dùng chữ Nhung với nghĩa mướt và rượt, mướt rượt. Và bên kia Việt lại là vượt, lướt và rượt. Như vậy là ở trong đó nó có một cái thành tố cổ nào đó mà hai chữ này chung với nhau. Và chính chữ Nhung này là một chữ rất là thú vị, bởi vì nó sẽ ánh cho chúng ta qua Nhật Bản trong cái phần sau còn lại của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta chú ý theo dõi và lắng nghe, chúng ta sẽ có nhiều cái điều thú vị vô cùng mà không hề ngờ là trong chữ Việt được. Chúng ta nên nhớ là như vậy là người Việt ở Đông Nam của Trung Quốc và người Nhung ở phía Tây của Trung Quốc không biết vì lý do gì trong tiếng Trung Quốc thì phân rõ, mà trong tiếng Việt Nam hai bên lẫn vào nhau. Viễn là không có thuyết gì giải thích được điều này, mà xin nêu một hiện tượng. Từ bé mình học tiếng Hán, ngay ngày đầu tiên mình vào mình học chữ, mà học chữ tới cái chữ mướt, chữ Nhung này mà nó thấy là ủa sao Nhung đọc giống Việt vậy? Tiếng Việt Nam đọc là mướt rượt, mà trong khi bên kia đọc là Nhung khác hẳn. Ở đâu ra cái âm mướt rượt của Việt Nam mình, hay là người Việt Nam mình đọc lầm? Người Tàu thì họ nói là Việt Nam mình học dốt, đọc lộn hai chữ, đọc lầm. Nhưng mình không tin như vậy. Người Việt Nam cổ biết nhiều hơn, họ đã có mối liên quan gì đó với dân tộc Khuyển Nhung thì phải. Như vậy là người Dao và người Xá ở Việt Nam và người Kinh cổ có cùng gốc với nhau vì chữ Nhung và chữ Việt này hay không? Xin để hạ hồi phân giải.